Đại Tần chi sống lâu vạn năm, tác giả, Thiên Thê Thủ Môn Viên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3, truyền hỏa à thiếu niên. Giữa trưa ngày thứ hai, Bạch Thuấn thăm thảm nhưng mà đất trong sơn động tỉnh lại. Lại phát hiện bên trong hang núi rất trống trải, phần lớn người cũng nên đi ra ngoài, cũng không biết là săn bắt hay là trồng trọt. Thật giống hiện tại không có trồng trọt cái này nói chuyện phương pháp. Trong lúc rảnh rỗi, Bạch Thuấn tự nhiên kiểm tra một hồi ngày hôm qua chi nhánh nhiệm vụ thu được cái gì hoán đổi hệ thống. Cái này hoán đổi hệ thống bên trong vật phẩm ngược lại là rất phong phú. Cần điểm trao đổi khởi nguồn là công đức cùng danh vọng. Nhưng bên trong nội dung lại làm cho Bạch Thuấn có chút nghi hoặc. Hệ thống nói cẩn thận không ngừng vươn lên, nói cẩn thận không có thần ma đây. Trong này cái gì cửu âm chân kinh thái huyền kinh coi như. Người kia cái gì bàn đào thủ, thập nhị phẩm thanh liên là cái gì quỷ, có phải hay không lầm. Keng, xưng hào nhân tổ, đổi lấy nội dung cũng không có phạm sai lầm. Nếu như chủ ký sinh lựa chọn xưng thần, sẽ đạt được thiên đế. Xưng hào. Đổi lấy nội dung như sau, dự lãm, Bạch Thuấn như tin như không nhìn về phía thiên đế. Danh sách trao đổi, nhân bản khoa học kỹ thuật, tên lửa đất đối không, hàng không mẫu hạm, DJ Android, Iron Armor, Dual Vector Foil, ngươi là da thật. Bạch Thuấn không nói gì giữa thiên, chỉ có thể biệt xuất câu nói này. Bạch Thuấn làm rõ hoán đổi hệ thống. Cũng không có chuyện gì khác làm, không thể làm gì khác hơn là ngồi chờ. Cũng may mà rất nhanh có người phát hiện hắn tỉnh, lập tức đi ra ngoài thông chi ID. Vĩ đại tiên chi trí giả, chúng ta bộ lạc trưởng lão đang đợi ngươi gặp mặt. Chẳng được bao lâu một cái dã nhân liền chạy lại đây, kính cẩn nói, đi theo cái này để trần nửa người trên gầy yếu dã nhân đi tới một chỗ khác, dường như là nhân công làm ra đến bên trong hang núi. Bạch Thuấn nhìn thấy một cái rõ ràng khác hẳn với thường nhân lão giả ngồi dưới đất. Tại sao nói khác hẳn với thường nhân? Bởi vì lão giả này là Bạch Thuấn cho đến bây giờ duy nhất nhìn thấy ăn mặc hoàn chỉnh, y phục, người. Dù cho trên người hắn chỉ là động vật lông da, lão giả cũng phát hiện Bạch Thuấn đang xem hắn, y phục. Cũng đánh giá Bạch Thuấn. Phát hiện Bạch Thuấn y phục trên người tinh tế hợp thể. Hoàn toàn không nhìn ra là động vật gì lông da. Trong lòng càng thêm kính nể. Tới tới tới, khách quý trước tiên hưởng dụng mỹ thực. Thấy Bạch Thuấn không nói lời nào, lão giả chủ động từ một bên bưng lên một đống thực vật. Bày ra ở một trương gia thú phía trên. Cầm một cái thạch đao bắt đầu cắt chém thực vật. Hỏa a. Bạch Thuấn tiếp nhận lão giả đưa tới một khối mang theo tơ máu thịt hươu. Trầm ngâm nói, a, một bên lão giả đã ăn, không hề nghe rõ Bạch Thuấn, ngẩng đầu nghi ngờ mắt nhìn. Bạch Thuấn thu được huyền vũ niệm về sau kỳ thực không ăn uống cũng được. Nhưng trước tạo thành thói quen hay là khó có thể thay đổi. Nhưng để hắn ăn tươi nuốt sống hay là khó có thể tiếp thu. Có suy nghĩ đương nhiên phải hành động. Bạch Thuấn không nhìn thẳng một bên tò mò quan sát đến hắn lão già. Ở sau lưng lão ta một đống trong đồ đá tuyển hai cái. Lại đang bên ngoài kiếm điểm cành cây cùng khô héo cây cỏ trở về. Phụ thân, hắn đây là tại làm gì đây? Bên trong hang núi chẳng biết lúc nào bốc lên một cái nam tử to con. Trên thân mang theo không ít máu dấu vết. Ngồi ở lão giả bên cạnh cũng ở ăn thực vật. Phụ thân, hắn đây là tại làm gì đây? Bên trong hang núi chẳng biết lúc nào bốc lên một cái nam tử to con. Trên thân mang theo không ít máu dấu vết. Ngồi ở lão giả bên cạnh cũng ở ăn thực vật. Không biết là hôm qua đi ra ngoài săn bắt người đem hắn mang về. Nói thân thể hắn cứng rắn không thể phá vỡ. Hơn nữa còn có thể phát sinh cùng thái dương thiểm điện một dạng ánh sáng mạnh. Lão giả lắc đầu, một cái, đối với nam tử to con nói, thái dương thiểm điện một dạng ánh sáng mạnh, ở một bên nghe được Bạch Thuấn bất đắc dĩ cười cười. Đây bất quá là bởi vì khoảng cách gần đột nhiên tiếp xúc được cảm giác chói mắt mà thôi. Một cái đèn pin công năng nơi nào so ra mà vượt thái dương cùng thiểm điện. Ta đi hỏi một chút hắn đến cùng làm gì. Bày đặt đồ vật không ăn. Xem một lúc về sau. Nam tử to con tựa hồ có chút thiếu kiên nhẫn. Cầm trong tay trái cây ném một cái. Hướng đi Bạch Thuấn. Đến vừa vặn. Cầm khối đá này. Gõ. Không ngừng mà gõ. Ngoặc kép. Nam tử to con cũng không biết rằng tại sao hắn muốn nghe Bạch Thuấn. Dĩ nhiên thật dựa theo Bạch Thuấn ý tứ bắt đầu đánh. Hô, có lẽ là người này vận khí tốt hơn. Hoặc là nói khí lực khá lớn. Mới vừa gõ hai lần một đám tiểu hỏa tinh liền rơi xuống đang cỏ khô bên trên. Trong nháy mắt nhóm lửa diễm. A, đừng xem nam tử này cường tráng như con bò một dạng. Nhìn thấy hỏa thiêu lên sợ đến trong tay thạch đầu ném một cái. Vội vàng lùi về sau mười mấy bước. Hừm, không có muối à, rất phiền. Bạch Thuấn chính hưởng dụng một khối thịt nướng. Khối này ở trong mắt người khác mùi thơm nức mũi tuyệt thế mỹ vị. Ở trong mắt hắn lại là khó có thể ngoạm ăn. Khó nói ngươi là hỏa thần. Nam tử to con nuốt nước miếng. Cẩn thận từng ly từng tí một mà hỏi. Cái gì hỏa thần? Làm ra hỏa chính là hỏa thần. Vậy ta đi tiểu có phải hay không hay là thủy thần? Bạch Thuấn trợn mắt chừng một cái. Vừa ăn thịt nướng vừa nói. Vậy lửa này là thế nào đến? Nam tử to con có chút không phục mà hỏi. Không phải là ngươi làm ra tới sao? Bạch Thuấn liếc nhìn hắn một cái. Nghĩ thầm dã nhân này IQ cũng quá thấp đi. Chính mình làm ra hỏa còn không biết. Chuyện này, nam tử to con lại muốn nói cái gì? Bên cạnh hắn vị lão giả kia nhưng một cái ngăn cản hắn. Đi tới Bạch Thuấn trước mặt được quỳ bái đại lễ. Đa tạ tiên chi truyền thụ cho chúng ta toại thị bộ lạc lấy lửa chi phương pháp. Lão phu thay ta nhi toại duẫn xúc bái tạ. Tiên chi. Trước tiên người khác biết chi, danh xưng này ta liền thản nhiên được. Bạch Thuấn sờ lên cằm gật gù. Đa tạ tiên chi, chàng hán toại duẫn xúc lúc này có ngốc cũng minh bạch vừa nãy Bạch Thuấn để hắn làm việc chính. Là lấy lửa phương pháp, cũng tùy tùng phụ thân cùng quỳ bái. Keng, chủ ký sinh truyền hỏa thành công, thu được xưng hào Thái Dương Vương, danh sách trao đổi chương mới. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.